Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1575, điều dài. Thương Bắc Tiên Vương, Bát Tinh, lần này, hắn là mang theo con của mình, cũng chính là Phong Huyền tiến vào cấm địa lịch luyện. A, hắn chính là Thạch Hạo. Thương Bắc Tiên Vương lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng, còn trẻ như vậy Tiên Vương, con của hắn cũng coi là thiên tài không gì sánh được. Nhưng cũng là tu luyện hơn 1 vạn năm, lúc này mới bước vào chuẩn Tiên Vương, Thạch Hạo muốn so Phong Huyền trẻ bao nhiêu, tiểu tử này căng hết cỡ sẽ không vượt qua 1000 tuổi. Cái này thành Tiên Vương rồi, mà lại, hắn thế mà còn có thể lực áp Tử Phong Tiên Vương. Đuổi theo một vị thất tinh tiên vương giết, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Huyền Nhi, lui ra, Thương Bắc Tiên Vương trầm giọng nói ra. Chờ chút, Tam Đại Cửu Tinh Tiên Vương chiến lực bộc phát đại chiến. Dù là Phong Huyền chính là chuẩn tiên vương, một đạo dư ba liền có thể để hắn tan thành mây khói. Phong Huyền không rõ ràng cho lắm, nói, phụ thân. Vị này Thạch Hạo Thạch huynh cũng là tới đây lịch luyện. Ngài là không phải đối với hắn có cái gì hiểu lầm. Hắn nhìn ra được, phụ thân cùng Tử Phong Tiên Vương đều là đối với Thạch Hạo tràn đầy địch ý. Chẳng lẽ là sợ Thạch Hạo cướp đi cơ duyên của mình? Hắn cảm thấy không quan trọng, mình đã là chuẩn Tiên Vương, bước vào Tiên Vương chỉ là vấn đề thời gian. Còn sợ bị Thạch Hạo cướp đi cơ duyên gì? Mà lại, cơ duyên, tự nhiên sẽ nhắm người. Nên thuộc về ngươi, dù là có ức vạn cái người cạnh tranh cũng sẽ rơi xuống trên đầu của ngươi. Không thuộc về ngươi, dù là chỉ có một mình ngươi, nhưng vẫn là như hoa trong gương trăng trong nước. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên hắn cảm thấy phụ thân cùng Tử Phong Tiên Vương là chuyện bé xé ra to. Thương Bắc Tiên Vương thì là khóe miệng co giật một chút. Lịch luyện, người quản truy sát thất tinh Tiên Vương hành vi gọi là lịch luyện. Vậy được rồi, trên đời này còn có so đây càng khó, càng nghiêu bức lịch luyện sao? Thương Bắc Tiên Vương lắc đầu. Không cần nhiều lời, người lui xuống trước đi. Phong Huyền còn muốn nói tiếp. Nhưng bị Thương Bắc Tiên Vương đưa tay cản lại, hắn cũng chỉ có đem nói nuốt vào trong bụng phần. Thạch Hạo, bản vương là một người trung gian người, giúp các ngươi điều giải một chút ân oán. Thương Bắc Tiên Vương nhìn về phía Thạch Hạo, ngươi xem coi thế nào? Cái gì? Nghe được phụ thân nói như vậy, Phong Huyền mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Đây là ý gì? Thương Bắc Tiên Vương là đem Thạch Hạo trở thành bình khởi bình tọa tồn tại. Nếu không sao là điều giải nói chuyện. Còn có, điều giải một đối tượng khác là ai? Chỉ có thể là Tử Phong Tiên Vương a. Nói cách khác, Thạch Hạo thực lực không kém hơn Tử Phong Tiên Vương. Phong Huyền đột nhiên có chút minh bạch. Tại sao mình lại đột nhiên ngất đi? Tiên Vương cấp thực lực. Chẳng lẽ còn không thể trong nháy mắt đánh ngất xỉu hắn, mà lại không để cho hắn có bất kỳ phản ứng sao? Thạch Hạo lắc đầu, đây là ta cùng hắn ở giữa ân oán, lão huynh hay là không nên nhúng tay tốt. Thương Bắc Tiên Vương lộ ra vẻ không vui, hắn nhưng là Bát Tinh Tiên Vương, mặc dù dùng tới Tiên Vương khí, chiến lực của hắn cũng chỉ có cửu tinh, không có khả năng siêu việt. Nhưng là, hắn cửu tinh chiến lực này khẳng định phải so Tử Phong Tiên Vương mạnh hơn một chút. Một cảnh giới ưu thế làm sao cũng không phải đóng. Phải biết, toàn bộ tiên giới cũng không có mấy cái cửu tinh tiên vương. Hắn tuyệt đối thuộc về đỉnh nhi tiêm nhi tồn tại. Thạch Hạo thế mà mảy may cũng không nể mặt hắn. Cái này khiến hắn 10 phần khó chịu. Hắn sẽ nhúng tay. Là bởi vì cùng Tử Phong Tiên Vương quan hệ cá nhân rất sâu đậm, cho nên mới muốn tiến hành điều giải. Hiện tại Thạch Hạo như thế một cự tuyệt, hắn tự nhiên là đứng ở Tử Phong Tiên Vương một bên. đối với Thạch Hạo sống lại địch ý. Thạch Hạo, ngươi không bán bản vương một bộ mặt sao? Hắn xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo không khỏi bật cười. Lão huynh, ngươi có lầm hay không? Ta biết ngươi sao? Vừa lên đến cũng không tự giới thiệu, liền muốn nhúng tay xen vào chuyện bao đồng. Lờ đi ngươi còn nói không nể mặt ngươi, ngươi là ai a? Tại sao phải nể mặt ngươi? Gặp Thương Bắc Tiên Vương lông mày nhíu lại, Thạch Hạo lại đưa tay cản lại. Không cần tự giới thiệu, ta lười nhác biết, chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng sẽ không bán mặt mũi ngươi. Ngươi hay là tỉnh lại đi. Móa, Thương Bắc Tiên Vương kém chút thổ huyết, chỉ cảm thấy tâm tắc không gì sánh được. Ngươi thật sự là Tiên Vương sao? Tiên Vương tại sao nói như vậy? Tuyệt không tự trọng thân phận. Thương Bắc huynh, ta đã nói với ngươi, kẻ này phách lối không gì sánh được, cùng hắn là lý luận không thông. Tử Phong Tiên Vương từ tốn nói. Thương Bắc Tiên Vương gật đầu, trong ánh mắt chớp động lên chiến ý. Thạch Hạo vỗ hai tay. Đúng thôi, muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Các ngươi tu luyện nhiều năm, không phải để cho các ngươi đánh pháo miệng. Cái này, quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn. Thương Bắc Tiên Vương xâm nhiên nói ra. Thương Bắc huynh, chúng ta liên thủ. Tử Phong Tiên Vương quay đầu nói. Được, Thương Bắc Tiên Vương gật đầu. Hắn nghe Tử Phong Tiên Vương nói qua, Thạch Hạo chiến lực cường chí cửu tinh. Cái này mặc dù để hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng là Tử Phong Tiên Vương sẽ ở phía trên này nói dối sao? Cho nên, hắn nhất định phải thận trọng, cũng đừng lật thuyền trong mương. Hai đại tiên vương tách ra, hướng về Thạch Hạo bọc đánh mà đi. Phong Huyền chỉ cảm thấy mộng ảo. Hai đại tiên vương, mà lại tất cả đều là thượng phẩm tiên vương. Thế mà luôn thủ đối phó một cái thanh niên. Cái này mặc dù không công bằng cực kỳ, lại làm cho hắn tràn đầy hâm mộ. Rất muốn trở thành nhân vật mưu bức như vậy a. Đồng dạng tu luyện, vì cái gì Thạch Hạo mới bất quá nghìn tuổi liền đã thành tựu tiên vương, thậm chí chiến lực còn bão tố đến cửu tinh đâu? Hắn không nghĩ ra, nhưng là không ảnh hưởng hắn hâm mộ a. Thạch Hạo mỉm cười, khó trách Tử Phong Tiên Vương dám chủ động nghênh tiếp hắn, nguyên lai là tìm được giúp đỡ. Có thể nhúng tay dạng này ân oán, có thể thấy được Thương Bắc Tiên Vương cùng Tử Phong Tiên Vương quan hệ tuyệt đối tâm đầu ý hợp. Bằng không, cái nào Tiên Vương nguyện ý chọc phiền toái như vậy? Một cái không khéo, sẽ để cho chính mình cũng lâm vào vũng lầy. Oanh, khí tức đáng sợ dương động. Hai đại Tiên Vương đồng thời tế ra Tiên Vương khí, đem chiến lực thôi phát đến cực hạn. Sau đó hướng về Thạch Hạo phát khởi công kích. Không xuất thủ thì vậy, vừa ra tay liền muốn đem đối phương đánh cho vạn kiếp bất phục. Tiên Vương a, địch nhân như vậy một khi trêu chọc phải, vậy sẽ phải triệt để phá tan, nếu không hậu hoạn vô tận. Cái này đều là cửu tinh Tiên Vương cấp bậc chiến lực, mà lại Thương Bắc Tiên Vương hay là Bát Tinh Tiên Vương, dùng tới tiên vương khí đằng sau, chiến lực mặc dù không thể đột phá thập tinh ngưỡng cửa này, nhưng tự nhiên muốn so Tử Phong Tiên Vương càng cường đại hơn. Vô tận hào quang bắn ra, dù là đây là cấm địa thì như thế nào? Đại địa từng khối đất sụp nát, có chút sông thẳng lên trời, có chút thì là trầm luân hãm địa, một mảnh tận thế chi cảnh. Thạch Hạo không thèm để ý chút nào. Thiết quyền vung ra, đồng thời nghênh kích hai đại tiên vương. Lớn mật, gặp Thạch Hạo lớn lối như thế, lại để cho đồng thời cứng rắn hai đại cửu tinh tiên vương chiến lực. Tử Phong Tiên Vương cùng Thương Bắc Tiên Vương đều là hừ lạnh một tiếng. Oanh, ba đạo công kích va chạm, đã dẫn phát kinh khủng hơn phá hư. Chuẩn tiên vương thì như thế nào? Phong Huyền trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Như cuồng phong một mảnh lá rụng, lộ ra vô lực cực kỳ. Thạch Hạo thét dài một tiếng, chủ động xuất kích, Cái gì? Thường Bắc Tiên Vương không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Thạch Hạo thế mà đồng thời hóa giải hai đạo cửu tinh tiên vương cấp bậc công kích. Đây là kinh khủng bực nào chiến lược. Khó trách Tử Phong Tiên Vương chỉ có thể bị đối phương đuổi đến chật vật mà chạy. Xác thực, đồng dạng là cửu tinh tiên vương chiến lực, hay là có cực lớn khác nhau. Nhưng là, hắn cũng không yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.